Sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 49, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brandon trầm giọng nói, tôi phải đưa em ấy rời khỏi nơi này, cậu đã mất khống chế rồi, không thể chăm sóc tốt được cho em ấy. Cuối cùng sắc mặt Cảnh Tùy cũng thay đổi, lạnh lùng nhìn Brandon, ánh mắt nham hiểm. Nể tình chúng ta là bạn bè lâu năm, tôi không so đo những lời cậu vừa mới nói, bây giờ cậu rời đi tôi có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Brandon lại trực tiếp nắm chặt tay thành quyền, đấm thẳng về phía Cảnh Tùy. Ánh mắt Cảnh Tùy lạnh lẽo, vội vàng nâng tay lên đỡ, nhưng vừa nhớ tới Kỳ Lăng vẫn còn ở đằng sau, e sợ sẽ làm thương tổn tới cậu thiếu niên giống như lần trước, căn bản không buông tay ra, bị Brandon đánh cho liên tục lùi về phía sau. Brandon cũng không muốn làm hại Cảnh Tùy cho nên lúc ra tay cũng vô cùng chú ý, nhưng hôm nay anh ấy bắt buộc phải đưa Kỳ Lăng đi. Cảnh Tùy đã điên rồi, cậu ta sẽ làm hại tới em ấy mất. Bởi vì Cảnh Tùy còn kiêng dè nhiều thứ, cuối cùng bị Brandon đấm bay ra, lùi về sau mấy bước mới đứng vững được, lau đi vết máu dưới cằm, mà Brandon thì bại bảo vệ cậu thiếu niên ở đằng sau lưng. Ánh mắt Cảnh Tùy vô cùng âm u, cắn răng nghiến lợi nói. Cậu đừng có sằng bậy. Brandon nhìn anh ta, đừng sằng bậy phải là cậu. Nói rồi túm lấy tay cậu thiếu niên, xoay người đi ra ngoài. Cảnh Tùy cất bước đi lên muốn ngăn cản, nhưng lại đối diện với đôi mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua kia của Kỳ Lăng, bước chân đột ngột dừng lại, giống như bị thứ gì đó trói lại tại chỗ, không thể cử động. Một lúc lâu sau, anh ta suy sụp nhắm mắt lại. Không nhìn bóng lưng dần dần rời đi của hai người kia nữa. Cho dù anh ta giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, anh ta đã sắp điên rồi, anh ta đang làm chuyện tổn thương Kỳ Lăng, anh ta biết mình không đúng, nhưng anh ta không thể nào khống chế được bản thân, không thể nào buông tay được. Đối với loại người vừa ích kỷ vừa cảm thấy bản thân là nhất như anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta biết như thế nào mới là yêu một người, thế nhưng khi anh ta vừa mới hiểu ra điều này thì anh ta đã sắp mất đi rồi, anh ta không muốn từ bỏ, vì vậy mới không từ thủ đoạn. Thế nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên không có dũng khí tiếp tục đi lên ngăn cản nữa, vì thứ anh ta cố gắng níu giữ không còn là người đem lòng yêu thương anh ta nữa mà là một người đã không còn yêu anh ta, thậm chí là hận anh ta. Anh đã không còn cách nào để không yêu em được nữa, nhưng anh nên làm thế nào để níu giữ một trái tim cố chấp muốn rời đi đây? Cảnh Tùy dựa người ở trên cây, hồi lâu sau, nở một nụ cười tự giễu. Có lẽ Brandon đã làm đúng, có lẽ em và anh ta rời đi mới là đúng. Ít nhất thì anh ta sẽ không làm hại em, không phải sao? Brandon kéo lấy tay Kỳ Lăng rời khỏi hoàng cung. Kỳ Lăng nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mặt ổn trọng đáng dựa dẫm giống như một ngọn núi, không gì có thể chặn lại, không nhịn được có chút thất thần. Không ngờ cuối cùng lại là Brandon ra tay cứu cậu, thế thì xem ra Brandon cũng trùng sinh rồi. Thực ra đối với Brandon, Kỳ Lăng không có cảm xúc gì cả, thậm chí là có chút xa lạ. Kiếp trước cậu ngoài việc cố ý đem mặt tới cho anh ta vả vài lần ra, trên cơ bản là không có giao tiếp gì với Brandon cả, tuy rằng sau này đã cứu Brandon trong trận tác chiến của tinh hệ Nado, lúc đó cho dù Brandon rất không thích một người kiêu ngạo ương ngạnh như cậu thì cuối cùng vẫn nhẫn nhịn đồng ý với những yêu cầu quá đáng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quân nhân rất có tính nguyên tắc, không xấu xa cũng không có lỗi gì với cậu, còn về việc không thích cậu, với thiết lập pháo hôi độc ác của cậu. Thích cậu mới là không bình thường đấy. Bởi vậy sau khi Brandon trùng sinh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cậu, mới đầu Kỳ Lăng còn rất kinh ngạc. Trùng sinh đúng là một lời nguyền không thể nào trốn thoát mà. Có thể khiến một người chán ghét mình tới như vậy, bởi vì cái chết của mình mà nảy sinh sự hối hận, từ đó biến thành filter che mờ hai mắt. Có điều, sau này Brandon không thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không có nhiệm vụ liên quan tới anh ta, bản thân cậu cũng dần dần quên mất người này luôn rồi, tập trung đối phó với Cảnh Tùy và Carlos. Trong lòng Kỳ Lăng cảm khái không thôi, tuy rằng cảm kích Brandon có thể cứu mình ra khỏi biển lửa vào lúc này, nhưng xét thấy bây giờ mình cũng trọng sinh mà. Đương nhiên không thể lộ tẩy vào lúc này, còn phải tiếp tục diễn kịch mới được, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu và Brandon đều không được tính là có quan hệ hòa hợp gì. Kỳ Lăng nghĩ tới đây liền hất tay Brandon ra, lạnh lùng nói. Ai cần anh quan tâm tới tôi? Brandon nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh nhạt của cậu thiếu niên, trái tim đau đớn vô cùng, giọng nói khàn khàn. Tôi lo cậu ta sẽ làm tổn thương cậu. Khóe miệng Kỳ Lăng nhếch lên. Đừng có giả vờ tốt bụng, không phải anh vẫn luôn ghét tôi sao? Brandon sửng sốt, Kỳ Lăng cười khẩy một tiếng, chậm rãi nói. Nếu như là và ân tình cứu mạng kiếp trước thì tôi thấy không cần thiết đâu, anh đã báo đáp được tôi rồi, không còn nợ tôi cái gì nữa. Brandon nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu thiếu niên, sự nghi hoặc và khó hiểu ban nãy lúc này đã có được đáp án, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Cảnh Tùy không tiếc tất cả cũng phải giữ lại Kỳ Lăng. Bởi vì Kỳ Lăng trùng sinh rồi. Anh ấy không ngờ rằng Kỳ Lăng cũng sẽ trùng sinh, mọi chuyện không nên như vậy, cậu thiếu niên ấy đã trải qua nhiều tra tấn như vậy rồi, vì sao còn phải nhớ lại ký ức đau khổ của kiếp trước chứ? Em ấy căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Ông trời quá bất công với em ấy. Brandon gần như đồng cảm như thể đó là bản thân, buồn bã nhìn Kỳ Lăng, nói. Cậu nhớ ra rồi, Kỳ Lăng nói, đúng, Brandon lại không biết nói gì nữa, trong lòng vừa đè nén vừa đau khổ, em ấy, vậy là cuối cùng em ấy đã không còn tình cảm với Cảnh Tùy nữa, rồi sao? Kỳ Lăng lạnh lùng quay đầu đi, cảm ơn anh, nhưng tôi phải về nhà rồi, nói xong liền quay người rời đi. Brandon đứng yên tại chỗ, ánh mắt tranh đấu vô cùng, lúc này để Kỳ Lăng về nhà là lựa chọn không chính xác, Carlos như hổ rình mồi, e rằng sẽ không bỏ qua cho cơ hội này, nhưng anh ấy làm thế nào mới có thể ngăn cản được cậu thiếu niên đây? Cậu phải chịu nhiều tổn thương như vậy, yếu ớt như vậy. Bây giờ nơi duy nhất cậu muốn quay về chính là nhà của cậu. Vẻ mặt Brandon thay đổi liên tục, cuối cùng đưa ra quyết định, sải bước lớn đi tới, bắt lấy tay Kỳ Lăng một lần nữa, đối diện với đôi mắt kinh ngạc kia trầm giọng nói. Tôi đưa cậu trở về. Kỳ Lăng lập tức sửng sốt. Ban nãy lúc Brandon đuổi theo, cậu có chút căng thẳng, sợ rằng Brandon cũng đột nhiên phát điên, dù sao thì cái đám trùng sinh này nhìn trông thì đều không được bình thường cho lắm, không ngờ rằng. Anh ta lại muốn đưa cậu về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng cụp mắt xuống, che đi sự bất ngờ trong mắt, cuối cùng mím môi không nói gì cả, nhưng cũng không tránh thoát khỏi tay Brandon, im lặng đi về. Không lâu sau, cuối cùng Kỳ Lăng cũng đứng ở cửa nhà mình một lần nữa, Brandon nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, dặn dò rằng. Thời gian này cậu hạn chết đừng ra ngoài, tôi sẽ phái thuộc hạ tới phụ cận để canh giữ. Kỳ Lăng căn bản không thèm quan tâm tới anh ấy, xoay người liền đi. Brandon nhìn theo bóng lưng của Kỳ Lăng, trong mắt ánh lên vẻ sầu lo, khổ sở cuối cùng lại biến thành nặng nề. Chỉ cần Carlos vẫn còn kiêng dè một chút mặt mũi thì sẽ không ngang nhiên cướp người ngay ở Đế Tinh, hơn nữa bây giờ anh ta cũng đang bận ứng đối với sự tấn công của Cảnh Tùy và mình, chắc hẳn cũng không có thời gian tới gây phiền phức cho Kỳ Lăng, nếu như anh ta thực sự làm như vậy, rõ ràng lại đưa cho Cảnh Tùy thêm một cái cớ để nhằm vào anh ta. Nhưng cho dù như vậy, vẫn cần phải đề phòng vạn nhất, Brandon suy nghĩ nhiều lần quyết định gia tăng thủ vệ ở phụ cận, từ đó bảo đảm được sự an toàn của Kỳ Lăng. Như vậy cho dù Carlos có thực sự ra tay, mình cũng có đủ thời gian để tới cứu. Nếu như mình đã đưa em ấy từ Hoàng Cung ra, vậy thì nên bảo đảm được sự an toàn của em ấy. Kỳ Lăng về tới nhà, người hầu nhìn thấy cậu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi vào bên trong thông báo. Đại công tước Kỳ Đình và phu nhân Mariner đã nhanh chóng chạy ra. Đại công tước Kỳ Đình là chủ gia đình, trông ổn trọng hơn một chút nhưng vẫn không thể che đậy được sự sầu lo trong mắt, khẽ khụ một tiếng rồi nói. Cũng cùng con cũng về rồi. Phu nhân Mariner thì lại ôm chặt lấy Kỳ Lăng, vành mắt đỏ lên. Mẹ thật sự lo cho con chết mất. Từ sau khi Kỳ Lăng bị bắt đi, hai vợ chồng bọn họ vẫn luôn ăn ngủ không yên, cũng phát động toàn lực tìm kiếm Kỳ Lăng, nhìn thấy thời gian cứ trôi qua từng ngày, khi hy vọng càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng Cảnh Tùy cũng đem về tin tức tốt, anh ta đã thành công cứu được Kỳ Lăng về rồi. Lúc đó bọn họ liền muốn đón Kỳ Lăng về, nhưng Cảnh Tùy nói nghi ngờ rằng chuyện này do Carlos đứng đằng sau sai khiến, nếu như thời gian này để Kỳ Lăng quay về, một khi Carlos tới nhà họ Kỳ đòi người có thể sẽ khiến Kỳ Lăng rơi vào khó khăn và khó xử giữa hai bên một lần nữa, chi bằng tạm thời để Kỳ Lăng ở lại trong Hoàng Cung, đợi điều tra rõ ràng sự thật mọi chuyện rồi để Kỳ Lăng về nhà. Đại công tước Kỳ Đình biết Cảnh Tùy nói cũng khá có lý, nhưng lại cảm thấy lần này e là không phải Carlos, Cảnh Tùy làm như vậy, nguyên nhân thật sự có thể là vẫn còn chưa hết hy vọng với Kỳ Lăng, hai là cũng muốn nhân cơ hội này để đả kích Carlos. Ông ấy hiểu rất rõ, so với quân phiến loạn, Carlos mới là tai họa ngầm thực sự của Cảnh Tùy. Để Kỳ Lăng tạm thời ở lại trong Hoàng Cung, hai vợ chồng không hề có ý kiến gì, nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ đó là yêu cầu được gặp mặt con trai của bọn họ cũng bị từ chối, điều này mới thật sự khiến bọn họ trở nên cảnh giác, lẽ nào Kỳ Lăng xảy ra chuyện rồi sao? Vì sao Cảnh Tùy không cho phép bọn họ gặp cậu? Cho dù phu nhân Salmon tự mình tới nhà họ Kỳ an ủi, nói rằng Kỳ Lăng rất khỏe mạnh không sao cả, đảm bảo rằng Cảnh Tùy sẽ đối xử tốt với Kỳ Lăng, bảo bọn họ không cần phải lo lắng, nhưng bọn họ vẫn nôn nóng không thôi, mấy ngày qua đi đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn, thậm chí còn dự định cố tình vào cung để gặp người, nhưng đúng lúc này, Kỳ Lăng lại tự mình quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con trai hoàn hảo không bị tổn hại, trái tim vẫn luôn căng thẳng của đại công tước Kỳ Đình cuối cùng cũng được yên tâm. Phu nhân Mariner nhìn lên nhìn xuống con trai, tuy rằng sắc mặt không được tốt lắm, nhưng không bị thương chỗ nào cả, lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng hỏi. Đám người kia có làm hại con không? Bệ hạ có đối xử tốt với con không? Kỳ Lăng thoáng im lặng, đừng nói là cậu thực sự không sao, cho dù là có sao cũng không nỡ khiến ba mẹ lo lắng mà cậu thấp giọng nói. Con ổn lắm mẹ, không sao cả. Đại công tước Kỳ Đình quan tâm hỏi. Có thật không? Kỳ Lăng rũ mắt xuống. Thật à, hai người không cần phải lo lắng đâu, con xin lỗi vì bây giờ mới trở về ạ. Đại công tước Kỳ Đình và phu nhân Mariner vẫn còn có chút không yên tâm, nếu như thực sự không sao, vậy vì sao Cảnh Tùy lại không cho phép bọn họ gặp người? Có điều bây giờ nhìn trông Kỳ Lăng dường như vẫn ổn, trong lòng hai người có vô số nghi hoặc nhưng lại không nỡ làm khó con trai vừa mới về tới nhà, cuối cùng vẫn không tiếp tục gặng hỏi. Phu nhân Mariner sờ đầu con trai, dịu dàng nói, không sao đâu, về nhà là tốt rồi. Kỳ Lăng khó khăn lắm mới thoát thân được từ chỗ ba mẹ đi về phía phòng của mình. Nhưng vừa mới đi tới cửa đã nhìn thấy người đàn ông tóc bạc mắt đen đang chờ đợi ở đó, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Văn Ngạn đang đợi cậu, đã nhiều ngày không gặp cậu sắp quên mất nhân vật phản diện âm hiểm như hổ rình mồi ở bên cạnh rồi. Văn Ngạn nhìn Kỳ Lăng, trong đôi mắt đen là cảm xúc vô cùng phức tạp, bàn tay rũ bên người hơi nắm chặt lại. Thực ra Kỳ Lăng vừa mới vào cửa nhà, anh ấy đã biết tin rồi, nhưng lại không đi qua, chỉ đứng nhìn từ đằng xa mà thôi. Thuộc hạ dưới trướng của anh ấy nhiều, phân bố dày đặc ở Đế Tinh, bởi vậy mà anh ấy biết được nhiều tin tức hơn một chút so với phu nhân và đại công tước Kỳ Đình, biết một số bí mật mà Cảnh Thùy cố ý che giấu, đó chính là Kỳ Lăng bị lăng nhục trong tay quân phiến loạn. Cậu thiếu niên mà anh ấy âu yếm trân trọng, không nỡ chạm vào dù chỉ một chút vậy mà lại bị đám người kia đối xử tàn nhẫn như vậy. Lúc đó trong lòng anh ấy vô cùng vẫn nộ đau khổ, hận không thể đi cướp cậu thiếu niên về, nhưng hoàng cung của Cảnh Tùy canh phòng nghiêm ngặt trước giờ lại chưa bao giờ buông cảnh giác đối với anh ấy, cho nên đến cả cơ hội gặp mặt Kỳ Lăng anh ấy cũng không có. Tới tận hôm nay Kỳ Lăng quay về. Đôi mắt xanh lam vẫn luôn sáng ngời kia của cậu thiếu niên, lúc này lại trở nên xám xịt, dường như không còn để ý tới tất cả mọi thứ thế nhưng cho dù có chịu tổn thương như vậy thì vẫn nhẫn nhịn quan tâm người khác như thế, không muốn để ba mẹ lo lắng, bản thân một mình gặm nhấm vết thương, khiến người ta đau lòng tới như vậy. Vì sao lại trở nên như vậy? Lẽ nào Cảnh Tùy không chăm sóc tốt cho em, anh ta cũng làm tổn thương em sao? Trong lòng Văn Ngạn có rất nhiều câu hỏi cùng lo lắng, nhưng cuối cùng trăm ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, giọng nói cung kính trầm khàn. Ngài quay về rồi, Kỳ Lăng nhìn Văn Ngạn, hơi im lặng, cậu đang suy nghĩ xem mình nên đối mặt với người này như thế nào. Tính ra, so với Cảnh Tùy mà kiếp trước mình yêu say đắm, Carlos vừa tin tưởng, lại bị vứt bỏ, thậm chí là Brandon đã từng được mình cứu. Văn Ngạn mới là một người không có cảm giác tồn tại nhất. Đúng vậy, anh ta gần như là nhân vật bên lề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng có thân phận nghị trưởng cũng được chú ý tới giống như Ninh Ngọc tâm tư lại thâm trầm độc ác nhưng tâm tư của anh ta chưa bao giờ đặt lên người mình chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân nhỏ bé không đáng kể để anh ta bước lên trên mà thôi. Bề ngoài anh ta luôn cung kính lễ độ với mình nhưng chưa bao giờ có bất kỳ hành vi tấn công nào cả, sau khi làm nghị trưởng lại dần dần xa cách thậm chí là không thường xuyên xuất hiện trước mặt mình. Tới tận khi kết thúc kiếp trước, mình tìm Văn Ngạn duy nhất một lần để được giúp đỡ theo như tình tiết, để anh ta giúp mình ám sát Ninh Ngọc, Văn Ngạn cũng không hề để lộ gương mặt thật trước mặt mình. Tuy rằng mình đã đọc nguyên tác, lại có thông báo của hệ thống, biết Văn Ngạn cố ý ám sát thất bại rồi để lộ chứng cứ chỉ là mình, nhưng theo như tình tiết và thiết lập nhân vật thì chuyện này mình không hề biết mà, cũng có nghĩa là trong vai mà mình diễn, tới tận lúc chết, Văn Ngạn cũng chỉ là làm việc bất lợi dẫn tới liên lụy tới mình thôi. Người sai khiến Văn Ngạn giết người là mình, đây không phải là hãm hại, nếu như phải nói rằng Văn Ngạn đã làm sai điều gì, vậy thì chính là anh ta rõ ràng có thể hoàn thành được mệnh lệnh của mình nhưng lại không hề làm như vậy, cố ý để thất bại, hơn nữa còn để lộ sự thật mình là người sai khiến. Nhưng tất cả điều này đều nằm trong dự liệu của mình, nếu như Văn Ngạn thật sự nghe theo lời mình mà giết Ninh Ngọc, mình cũng sẽ khóc không ra nước mắt đấy. Kỳ Lăng suy nghĩ một lúc ánh mắt lóe lên, tuy rằng mình có trùng sinh hay không thì có vẻ cũng chẳng có liên quan mấy tới Văn Ngạn, nhưng nhân cơ hội này để thoát khỏi anh ta cũng là lựa chọn không tồi, bây giờ cậu thật sự sợ cái đám nhân vận phản diện trùng sinh không đi theo con đường đúng đắn này lắm rồi. Tuy rằng kiếp trước Văn Ngạn vẫn chưa để lộ mặt đen tối gì nhưng làm chuyện bất lợi cùng với làm liên lụy tới mình thì không thể nào cho qua được. Kỳ Lăng nhướn mày lên, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Văn Ngạn, bật ra bốn từ. Cốt ra, vô dụng. Trong mắt Văn Ngạn chợt xuất hiện vẻ kinh ngạc, lông mày cau lại như có điều suy nghĩ. Anh ấy im lặng một lúc thăm dò hỏi, tôi có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao? Kỳ Lăng lười phải lá mặt lá trái với anh ta, cong khóe môi cười châm chọc, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh ấy, chậm rãi cất lời. Tôi chỉ bảo anh giúp tôi làm một chuyện, nhưng anh lại không làm được, thuộc hạ như anh tôi không cần. Cuối cùng trong mắt Văn Ngạn cũng xuất hiện vẻ nghi ngờ không rõ. Ngài, Kỳ Lăng bước từng bước đi qua, lúc đi qua bên cạnh anh ấy, dừng lại rồi nói một câu. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Văn Ngạn giật mình, đồng tử hơi co rút lại, nhìn thấy Kỳ Lăng đi lướt qua bên cạnh mình, suýt chút nữa thì đi lên hỏi thẳng, có phải em đã nhớ lại hết rồi không? Nhưng bước chân anh ấy chợt khựng lại, ánh mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng hít sâu một hơi không làm gì cả. Bây giờ xúc động chỉ khiến mọi thứ phản tác dụng mà thôi, anh ấy phải suy nghĩ lại cẩn thận, nếu như Kỳ Lăng thật sự nhớ lại tất cả thì mình nên làm như thế nào? So với Cảnh Tùy và Carlos, bản thân thực ra có ưu thế hơn, bởi vì trong cả kiếp trước, từ đầu đến cuối anh ấy đều không để lộ ra bộ mặt thật và ý đồ của mình. Anh ấy luôn giữ kín tâm tư rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng anh ấy cũng không hy vọng Kỳ Lăng nhớ tới chuyện kiếp trước, cho dù có buông tay cũng hy vọng Kỳ Lăng có được hạnh phúc, nhưng chuyện đã tới nước này, nếu như cuối cùng Kỳ Lăng vẫn nhớ tới tất cả những thứ này. Tất nhiên, anh ấy sẽ không buông tay nữa. Kỳ Lăng thấy Văn Ngạn không đi theo thì thở phào một hơi, cậu cảm thấy từ sau khi giả vờ trùng sinh, sức chiến đấu đã tăng lên rồi. Bây giờ, cậu tràn đầy tự tin, phải để cho các anh biết tôi cũng không hề dễ chọc vào đâu. Kỳ Lăng bắt đầu đóng cửa trong nhà không ra ngoài. Điều khiến cậu vui mừng là Cảnh Tùy không tới đây, xem ra lời nói hôm đó của Brandon vẫn kích thích tới anh ta, chắc hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt mình. Từ sau ngày đó trở đi cũng không biết Văn Ngạn bận cái gì, không tiếp tục thể hiện sự tồn tại nữa, chắc chắn là cảm thấy hổ thẹn không có mặt mũi đến gặp đây mà. Xử lý được hai kẻ địch mạnh cùng một lúc, tâm trạng của Kỳ Lăng rất tốt, lúc ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn nhiều. Hơn nữa cũng không bị người nhìn chằm chằm, cuộc sống lại trở nên thích ý Kỳ Lăng. Hệ thống, quá trình của đơn xin bây giờ đã đi tới đâu rồi? Hệ thống, cấp trên đã cử đội ra đội điều tra nghiên cứu, đang điều tra nguyên nhân thế giới này xảy ra bất thường. Kỳ Lăng suy nghĩ một lúc, tuy rằng hiệu suất này cũng thực sự quá chậm nhưng ít nhất vẫn còn làm, cũng coi như có chút mong đợi. Có kết quả thì phải nói cho tôi ngay đấy. Hệ thống, điều đấy là đương nhiên. Kỳ Lăng nói chuyện với hệ thống xong lại bắt đầu phơi nắng ngủ một giấc. Tới buổi chiều, cậu lại chào đón một vị khách. Brandon tới thăm Kỳ Lăng. Mấy ngày nay, gần như mỗi ngày Brandon đều sẽ tới đây, tuy rằng Kỳ Lăng cảm thấy anh ta không tới thì càng tốt hơn, nhưng cũng không cảm thấy phiền cho lắm, dù sao thì so với Cảnh Tùy và Carlos, Brandon đúng thật là quá dễ đối phó rồi. Thi thoảng thậm chí cậu còn có ảo giác mình đang bắt nạt người hiền lành nữa. Lúc mình cọc với anh ta cũng cảm thấy có hơi quá đáng. Kỳ Cục Xúc khinh miệt nhìn đối thủ từ trên cao, lạnh lạt liếc Brandon, nói. Anh lại tới đây làm cái gì? Brandon im lặng đứng ở một bên, có chút không biết nên cất lời như thế nào, vẻ mặt trầm trầm. Tất cả những hành động ở kiếp trước của bản thân khiến anh ấy thậm chí không có cả tư cách để nói lời yêu với cậu, anh ấy cũng không thể làm một người nhằm vào lúc người ta bị yếu thế được, càng không thể nhẫn tâm làm khó Kỳ Lăng. Cậu thiếu niên của bây giờ cần thời gian để chữa lành vết thương, nhưng cho dù không có Cảnh Tùy, mình cũng không phải là người mà em ấy cần. Lâu sau, Brandon khàn giọng nói, tôi tới đây thăm cậu. Kỳ Lăng cười nửa ngày, không ngờ lại đợi được câu nói này của Brandon, suýt chút nữa thì không giữ được sắc mặt nữa, nguyên soái này, năng lực chiến đấu ở chiến trường của anh hung hãn như vậy, đánh một phát là hủy trời diệt đất, nhưng nói chuyện rất dễ khiến người ta cảm thấy không biết phải nói cái gì đấy, có biết không? Hai, tới khi mình không còn bị ghét nữa, bị Brandon coi như người nhà thế này thì thật sự anh ta còn chẳng có sự uy hiếp bằng Ninh Ngọc nữa. Nhớ tới Ninh Ngọc, Kỳ Lăng chần chờ một lúc hỏi. Ninh Ngọc anh ta thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brandon thương tiếc nhìn cậu thiếu niên, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ dịu dàng, nhóc con này đúng là kiếp trước đứng đối đầu nhau với Ninh Ngọc, nhưng chỉ vì kiếp này Ninh Ngọc cứu em một lần, em liền lo lắng không quên được cậu ta, sự mềm lòng lương thiện như vậy mới là bản chất của em. Vẻ mặt anh ấy rất phức tạp, dừng một chút rồi nói. Ninh Ngọc rất ổn, trong chuyện này Ninh Ngọc khó mà thoát khỏi hiểm nghi, nếu như Kỳ Lăng không bị tra tấn như vậy trong tay quân phiến loạn, không giống như việc Ninh Ngọc sẽ làm thì e rằng anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ Ninh Ngọc từ sớm rồi, mà không đến mức cảm thấy mâu thuẫn như bây giờ. Nhưng cho dù như thế nào, trước khi có kết luận điều tra, những điều này không cần để cho Kỳ Lăng biết, tránh để cậu cảm thấy đau lòng buồn bã. Kỳ Lăng nghe thấy bảo Ninh Ngọc không sao cả thì cũng không hỏi nữa, bắt đầu nhắm mắt ngủ, không quan tâm tới Brandon. Brandon nhìn dáng vẻ bình yên điềm đạm của cậu thiếu niên, sau khi chịu đả kích vẫn giữ lại sự xinh đẹp yếu ớt, đột nhiên rất muốn dựa lại gần, vươn tay ra chạm vào cậu thiếu niên ấy, nhưng tới cuối cùng vẫn không làm gì cả, im lặng hồi lâu rồi xoay người rời đi. Điều duy nhất mà anh ấy có thể làm, đó là bảo vệ cậu không bị tổn thương. Kỳ Lăng ở trong nhà vô cùng thoải mái, may mắn cậu là một người thích ở lì trong nhà, cũng không phải không ra cửa là không chịu được, mỗi ngày đều mong chờ hệ thống sớm ngày đưa tin tức tốt tới cho cậu, cảm thấy nhàm chán thì nói chuyện với hệ thống một chút, suýt chút nữa đã tưởng rằng ngày tháng trở nên yên bình rồi. Tới khi có một ngày ở cửa truyền tới tiếng ồn ào. Kỳ Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc nâu mắt nâu, khuôn mặt tao nhã sắc sảo, cử chỉ lịch sự yêu nhã, trong lòng thầm nghĩa, nên tới thì vẫn cứ tới thôi. Thế nhưng, tôi của bây giờ đã không còn là tôi của trước đây nữa rồi. Chiến tích trước đây khiến Kỳ Lăng càng thêm tự tin, tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi, tên cáo già nhà anh tới đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta giải quyết vấn đề một lần luôn. Đại công tước nhìn Carlos không quan tâm tới sự ngăn cản mà cố ý xông vào, sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói. Tôi đã nói rồi, bây giờ Kỳ Lăng không muốn gặp người khác. Carlos đột nhiên xuất hiện yêu cầu gặp Kỳ Lăng, sau khi bị từ chối thì không quan tâm tới sự ngăn cản mà xông thẳng vào đây, tất cả điều này khiến đại công tước Kỳ Đình vô cùng phẫn nộ. Vẻ mặt Carlos trầm ổn, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Tôi chỉ muốn nói với Tiểu Lăng vài cậu mà thôi, anh không cần phải lo lắng như vậy, lẽ nào dưới con mắt của mọi người tôi còn có thể làm gì với Tiểu Lăng trong nhà của anh sao? Câu này nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đại công tước Kỳ Đình vẫn rất bất mãn, lạnh lùng nói. Có lời gì, sau này hãng nói cũng được. Kỳ Lăng nhìn người ba đang bảo vệ mình, đột nhiên cất lời. Bà à, không sao đâu, cứ để con và chú Carlos nói chuyện mấy câu đi. Đại công tước Kỳ Đình lo lắng nhìn cậu, nôn nóng nói. Nếu như con không muốn gặp anh ta thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Kỳ Lăng nở nụ cười nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn. Thực ra đúng lúc con cũng có việc muốn nói với chú Carlos. Đại công tước Kỳ Đình thấy Kỳ Lăng đã nói như vậy rồi, cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, cau mày lại trầm giọng nói. Ba đợi ở ngay bên ngoài, con có chuyện thì có thể gọi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi, dẫn Carlos quay trở về phòng của mình. Trong phòng chỉ còn lại hai người là mình và Carlos, đây là một cơ hội tốt để ngả bài, trước đây đồng ý với lời cầu hôn của Carlos là để đi theo cốt truyện là nhiệm vụ, khiến Cảnh Tùy từ bỏ hy vọng, nhưng bây giờ mình đã trở mặt với Cảnh Tùy rồi, nhiệm vụ cũng không làm được nữa, đương nhiên cũng không cần tiếp tục duy trì hôn ước với Carlos, tôi chỉ muốn cách mấy người này càng xa càng tốt thôi, mấy anh yêu đương gì đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nghĩ tới đây Kỳ Lăng hạ quyết tâm lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn Carlos với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt Carlos hơi trầm lắng, khuôn mặt xuất hiện vẻ đau khổ, nói. Mấy ngày qua tôi lo lắng cho em từng giờ từng phút. Tôi không biết bệ hạ nói với em như thế nào, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi, chuyện đó không phải tôi làm, tôi tuyệt tốt sẽ không nỡ khiến em bị tổn thương như vậy. Ánh mắt Kỳ Lăng đầy trào phúng, khẽ giọng nói. Bởi vì chú yêu tôi. Carlos nhớ tới vết thương mà Kỳ Lăng phải chịu, nhớ tới sự nhớ nhung và buồn bã mấy ngày qua, trong lòng nặng nề lại đè nén, nói. Đúng vậy, Kỳ Lăng lại đột nhiên bật cười, nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng bi thương thất vọng. Cho dù lần này bệ hạ hãm hại chú cũng được, vậy lần kia thì sao? Kỳ Lăng nhìn ánh mắt của Kỳ Lăng, đột nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng, có chuyện gì đó đang mất đi khống chế, sau đó, anh ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như tro tàn của Kỳ Lăng, nhìn anh ta từ từ nói. Kiếp trước khi tôi rơi vào tay quân phiến loạn, suýt chút nữa bị giết chết, chú Carlos, chú có biết? Tôi đã tuyệt vọng sợ hãi như thế nào không? Ánh mắt Carlos thay đổi kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Kỳ Lăng, trên khuôn mặt tao nhã sắc sảo kia, là vẻ mặt khó mà tin nổi. Trong mắt Kỳ Lăng mơ hồ xuất hiện ánh nước, giọng nói khàn khàn. Lần đó, lúc tôi hỏi chú, có phải là chú không? Chú Carlos, chú không đáp lại tôi. Carlos bàng hoàng lùi lại phía sau một bước, bàn tay nắm cây trượng, năm ngón tay siết chặt lại, dùng lực tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Vậy là em cuối cùng vẫn nhớ ra rồi sao? Bí mật đó, anh ta vốn định che giấu trong lòng cả đời, vĩnh viễn sẽ không ai biết được, anh ta luôn đề phòng Cảnh Tùy, đề phòng Văn Ngạn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng, nguy hiểm chí mạng thực ra không phải là từ bọn họ, mà là tới từ sự tổn thương mà bản thân mình đã gây ra vào đời trước. Đó là sự thực không thể nào phản bác, Kỳ Lăng thấy Carlos cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, mắt ngấn lệ, miệng nở nụ cười tự giễu. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, tôi chẳng qua chỉ là vật hy sinh của cuộc đấu tranh giữa chú và bệ hạ mà thôi. Không phải sao, cho nên, đừng nói cái lời yêu tôi kia nữa, đừng khiến tôi thêm thất vọng. Carlos gian nan cất lời. Lần này, không phải đâu. Kỳ Lăng lại đột nhiên trầm giọng quát lên, đỏ cả mắt nói. Đủ rồi, cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng tuyệt tình phát ra từng chữ một. Trước đây chúng ta từng nói rõ, hôn ước giả này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Bây giờ, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Sắc mặt Carlos đột nhiên trở nên đáng sợ tới cùng cực. Kỳ Lăng theo bản năng mà run lên một cái, suýt chút nữa thì sợ tới cục đuôi luôn, nhưng rất nhanh đã lấy lại dũng khí, không tránh không né nhìn Carlos một lần nữa. Ai sợ ai chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nhìn thấu các anh rồi, anh tưởng rằng còn có thể dọa nạt được tôi sao? Thậm chí cậu còn đã nghĩ xong, nếu Carlos tiếp tục cầu xin tha thứ, nói rằng yêu mình thì mình nên trả lời lại như thế nào? Ha ha, rốt cuộc là anh điên lên, hay là tôi không làm gì được anh đây? Kỳ cục xúc này không hề sợ hãi điều gì cả, nhưng vào lúc này, Kỳ Lăng nhìn thấy khuôn mặt ban nãy còn bị che phủ bởi sự đau khổ kia của Carlos dần dần xuất hiện một biểu cảm xa lạ, đáng sợ. Đó là sự lạnh lẽo, vô tình mà chưa bao giờ Kỳ Lăng thấy. Giống như một con dã thú xé toạc tất cả lớp ngụy trang của mình, không chút kiêng dè mà để lộ ra răng nanh tàn nhẫn bên trong của anh ta. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm của người đàn ông ấy không còn một chút dịu dàng yêu chiều nào nữa, chỉ còn lại âm u lạnh lẽo nhìn không thấy nơi đáy mắt. Anh ta khẽ cong môi lên, giọng nói trầm thấp từ tính tao nhã hôn hòa pha lẫn với sự tiếc nuối trêu chọc. Xem ra không thể lừa được cậu nữa rồi. Kỳ Lăng, cách chương.